Long Phù, chương 1092, lần thứ hai bị trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là đáng thương, mỗi lần lên cấp đều phải bị trấn áp một lần. Lâu Bái Nguyệt nhìn Triệu Giang Sơn công kích. Người cố nhiên tấn thăng vô bất hủ cảnh giới, nhưng là mưu đồ nhiều như vậy, trong đó cửu tử nhất sinh, vẫn là cổ trần sa thương hại ngươi, cảm thấy ngươi biến thành một con trâu, sáng lập nhiều như vậy vũ trụ, cảm thấy nên cho ngươi cơ hội lên cấp vô bất hủ, đồng thời để cho ngươi tiêu diệt pháp vô tiên, ngươi mới có thể thành công. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi thành công phía sau, có thể cải tà quy chính, dù sao ngươi cũng là năm đó tìm hiểu vô long tâm pháp người, đáng tiếc là ngươi, ngu xuẩn mất khôn, không có cách nào, vậy không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai giáo huấn ngươi một chút. Đang lúc nói chuyện, Lâu Bái Nguyệt liền rất thoải mái tránh ra Triệu Giang Sơn công kích, đem sự công kích của hắn hóa giải thành vô hình bên trong. Đáng chết, Triệu Giang Sơn đắm chìm trong chính mình lên cấp vô bất hủ cảnh giới trong vui mừng, không ngờ rằng Lâu Bái Nguyệt thực lực mạnh mẽ như thế, ở sự công kích của hắn bên trong, né tránh mềm mại. Bất luận Triệu Giang Sơn làm sao công kích đều tựa hồ căn bản không đụng tới Lâu Bái Nguyệt nửa sợi tóc gáy. Lâu Bái Nguyệt, hôm nay thề chém ngươi. Triệu Giang Sơn tỉnh táo lại, cả người quần áo phần phật, toàn thân đều bắt đầu bành trướng, đột nhiên vung một cái, bàn tay mãnh liệt bao trùm đi ra ngoài. Bất hủ đại thủ ấn, bàn tay này trấn áp bầu trời, loại bỏ sai lầm, khai sáng nào đó loại văn minh sinh diệt vĩnh hằng chân lý. Có chút ý nghĩa, này chiêu liền có chút mùi vị. Lâu Bái Nguyệt gật gật đầu, bất quá cái này cũng là trò mèo tân thế giới, chứa đựng. Ở Lâu Bái Nguyệt thôi thúc bên dưới, một cái tân thế giới xuất hiện ở trên đỉnh đầu nàng, trực tiếp hấp thu, liền đem Triệu Giang Sơn biến thành bàn tay lớn cho hấp thu vào trong đó, sau đó Lâu Bái Nguyệt thân thể tung bay, đạt tới Triệu Giang Sơn trước mặt nhẹ nhàng nhấn ra. Lâu Bái Nguyệt bàn tay, như phiêu giật gió, nhẹ nhàng nhấn một cái trong đó, mùi thơm phân tán, tựa hồ là trong vũ trụ kỳ diệu nhất mùi thơm, này mùi thơm di động ám hương sơ ảnh, bất chi bất giác, mê say nhân tâm. Đối mặt chiêu thức ấy trưởng, Triệu Giang Sơn lại nhỏ nhẹ thất thần. Ngay trong sát na này, Lâu Bái Nguyệt đã đánh trúng Triệu Giang Sơn. Phốc, Triệu Giang Sơn phun máu tươi tung tóe, bất quá những máu tươi này biến thành sương mù màu đen, ngay lập tức sẽ biến mất rồi, Triệu Giang Sơn thân thì cũng nổ ra, sau đó tụ khép lại, hiển nhiên là nguyên khí bị hao tồn. Trấn áp, Lâu Bái Nguyệt hai tay kết ấn, sau đó vô số phù văn biến thành màn trời, đem toàn bộ hư không toàn bộ phong tỏa, thậm chí Triệu Giang Sơn cũng có thể thấy được từng cái to lớn gông xiềng, khóa lại tất cả hư vô, vận mệnh tất cả tồn tại cùng không tồn tại. Triệu Giang Sơn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức phải rời đi nơi này, nhưng là hắn bất kể như thế nào bỏ chạy, đều không thể đột phá cái này gông xiềng. Này gông xiềng luân phiên biến hóa, từ từ hướng về nội xúc tiểu, lại muốn đem Triệu Giang Sơn cho phong ấn lại. Triệu Giang Sơn, ngươi hôm nay một lần nữa biến về một con trâu đi, ngươi bây giờ tu vi này, ngược lại là có thể sáng lập vô số vũ trụ, ta mà thôi cần một đầu vô bất hủ cấp bậc vật cưỡi. Lâu Bái Nguyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi trải qua mài rũa, lần thứ hai trở về chốn cũ, mới có thể chân chính bất hủ, nếu như để cho ngươi ở lang thang bên ngoài quấy phá, lây dính nhiều lắm nhân quả, dù sao không phải là chuyện tốt đẹp gì. Không, Triệu Giang Sơn tuyệt đối không cam lòng, hắn vừa rồi tu luyện thành vô bất hủ cảnh giới, lại sẽ bị phong ấn, một lần nữa biến thành một con trâu, quả thực không thể chịu đựng. Lâu Bái Nguyệt, ngươi đã hùng hổ dọa người, vậy cũng chớ trách ta hôm nay liền chém giết ngươi, ta cũng không tin, ta bây giờ vô bất hủ cảnh giới không phải là đối thủ của ngươi. Ở trong chớp mắt Triệu Giang Sơn lần thứ hai thúc giục tự thân vô thượng thần công. Diệt đạo huyền thiên Giang Sơn biến. Thân thể của hắn, biến thành vạn dặm Giang Sơn, bao phủ tới, trong đó Giang Sơn thay đổi, chủ giác trao đổi, có thể Triệu Giang Sơn trước sau nắm giữ Giang Sơn biến hóa vô thượng tu vi. Đa nguyên vũ trụ bản thân liền là Giang Sơn, một cái to lớn Giang Sơn, ta tìm hiểu Giang Sơn thay đổi, chính là nắm giữ đa nguyên vũ trụ căn bản huyền bí, ta tự lấy ta tìm hiểu này Giang Sơn thay đổi, liền xem các ngươi một chút tân thế giới sức mạnh rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, có thể hay không đối phó ta. Chấm, Triệu Giang Sơn thanh âm hầu như vô cùng vô tận, tần thế giới gốc gác không phải ngươi có thể tưởng tượng, này Giang Sơn thay đổi đúng là có một ít chỗ lợi hại, đáng tiếc cũng vẻn vẹn chính là như vậy mà thôi. Lâu Bái Nguyệt lắc lắc đầu, cong ngón tay búng một cái, nhất thời tân thế giới bóng mờ liền biến thành càng thêm nghiêm mật gông xiềng, đem vạn dặm Giang Sơn triệt triệt để tụ lại, cuối cùng bất kể là Triệu Giang Sơn làm sao dãy dụa, đều căn bản thoát ly không được, cuối cùng hắn vạn dặm Giang Sơn lần thứ hai hóa vì mình cái bóng, ở trong lồng giam xung đột trái phải, đều không thể đi ra ngoài. Lâu Bái Nguyệt, tu vi của ngươi xác thực lợi hại, bất quá ngươi mượn chính là tân thế giới sức mạnh mới có thể trấn áp ta, có bản lĩnh ngươi cũng không cần tân thế giới sức mạnh, cùng ta đơn đả độc đấu một hồi làm sao? Nếu như ta thua mất, ta liền triệt để nghe theo của ngươi vận mệnh. Vào lúc này, Triệu Giang Sơn mới sâu sắc cảm thấy tân thế giới sự khủng bố. Này tân thế giới nắm giữ vô cùng vô tận mênh mông sức mạnh thôi thúc, trong đó cơ hồ là có thể giết chết rất nhiều vô bất hủ cảnh giới cao thủ, cho dù là lấy hắn bây giờ năng lực phân tích đều không thể nào tưởng tượng được cổ Trần Sa vì là cái gì có thể sáng lập ra tân thế giới loại này biến thái vĩ đại tồn tại. Triệu Giang Sơn, ngươi thật sự là nhiều lắm lời, đạt tới chúng ta loại cảnh giới này, còn dùng phép khích tướng. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười. Vì phong ấn ngươi, ta không chỉ muốn động dùng tân thế giới sức mạnh còn muốn liên thủ. Văn Hồng, Gia Cát Nha, đi ra đi. Trong nháy mắt hiện trường lần thứ hai có thêm hai người. Văn Hồng cùng Gia Cát Nha. Hai người kia đều luyện thành vô bất hủ cảnh giới, hơn nữa mỗi người đều so với Triệu Giang Sơn muốn lợi hại hơn nhiều. Hai người vừa xuất hiện, nhất thời lại ra tay, gia tăng phong ấn sức mạnh. Đê tiện, vô liêm sỉ. Các ngươi lại ba người vây công ta, có bản lĩnh cùng ta một đối một. Triệu Giang Sơn chửi ầm lên, hắn không ngờ rằng Lô Bái Nguyệt không chỉ không lên khi còn muốn liên hợp người đến đồng thời đối phó hắn, ngoài ra, hắn càng không ngờ tới là Văn Hồng, Gia Cát Nha đều có thể luyện thành vô bất hủ cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Giang Sơn, ngươi khổ khổ tu hành, dụng hết tâm cơ, rốt cục luyện thành vô bất hủ cảnh giới, bất quá thật sự là như ếch ngồi đáy giếng, ở chúng ta tân thế giới, vô bất hủ cảnh giới đã có thể lượng sản, vì lẽ đó Trần Sa mới bỏ mặc ngươi trở thành vô bất hủ cảnh giới, bởi vì của ngươi lên cấp, đối với chúng ta tân thế giới căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Văn Hồng cười lên, lượng sản vô bất hủ, Triệu Giang Sơn cơ hồ là muốn gầm hét lên. Không thể, không thể, vô bất hủ cảnh giới làm sao có khả năng lượng sản, ta từ chính tà vũ trụ bên trong cuột khởi, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục tu thành thiên đạo cảnh giới, sau đó bị giam cầm, biến thành một con trâu, mở mang hư không, sáng lập vô số vũ trụ, cuối cùng tìm hiểu huyền diệu thoát vây ra, cuối cùng nắm lấy cơ hội, liên hợp tứ giới, quy hoạch tất cả, ở cụ thế giới sinh ra nhân vật chính thời điểm, ta nuốt trong đó một cái chủ giác, rốt cục luyện thành vô bất hủ cảnh giới, còn thừa kế pháp vô tiên sức mạnh, như vậy thiên tân vạn khổ cơ hồ là ngàn tỷ kiếp số. Căn bản không có thể phục chế. Hiện tại các ngươi tân thế giới lại có thể lượng sản vô bất hủ cảnh giới, trời ạ, vì sao lại như vậy? Cái này có gì hiếm thấy? Gia Cát Nha nói, ở năm đó, vô tận đại lục trung thổ thần châu, cảnh giới tối cao cũng bất quá là thiên thọ cảnh giới, sau đó đã có người luyện thành thiên nguyên cảnh giới, sau đó thiên nguyên cảnh giới phun ra, sau đó đã biến thành nhân gian giới, đa nguyên vũ trụ thiên giới cảnh giới cũng liền bắt đầu tăng lên, theo người luyện thành thiên đạo cảnh giới, hiện tại thiên đạo cảnh giới như măng mọc sau cơn mưa, nhiều không thể đếm. Vô bất hủ cảnh giới tại sao thì sẽ không thể lượng sản? Nghe thấy lời này, Triệu Giang Sơn cơ hồ là bị mãnh liệt nhất tâm linh đả kích. Khi một người thiên tân vạn khổ theo đuổi được một cái nào đó tuyệt thế cảnh giới, cho là mình vô địch thiên hạ thời điểm, đột nhiên phát hiện kẻ thù của chính mình lại có thể lượng sản cảnh giới này, đâu đâu cũng có giống như chính mình cảnh giới người, thậm chí so với mình càng ngang tàng, đó là cái gì tuyệt vọng. Bây giờ Triệu Giang Sơn chính là tuyệt vọng như vậy. Hắn khí tức như đường vòng cung bay xuống, đạt tới thung lũng. Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, biết Triệu Giang Sơn hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, loại đả kích này tuyệt đối không chịu được. Nguyên bản hắn đối chiến thắng cổ Trần Sa có to lớn hy vọng, nhưng bây giờ cổ Trần Sa lại có thể lượng sản hắn loại này người, cái kia tuyệt đối sẽ mất đi hy vọng, biến thành tuyệt vọng. Phong ấn, ba người liên tục thôi thúc trong đó, lập tức vô số phù văn sâu sắc thâm nhập vào Triệu Giang Sơn trong cơ thể, làm cho Triệu Giang Sơn cuối cùng biến hình, hình thể thay đổi, lần thứ hai đã biến thành một con trâu. Này nghiêu trắng đen xen kẽ tràn đầy huyền diệu, trong đó mang theo cũ thế giới cùng tân thế giới khí tức cũng là một cái kết hợp thể. Rất tốt, Triệu Giang Sơn lần thứ hai đã biến thành một con trâu, hơn nữa còn là ở triệt để tuyệt vọng, mất 6SCK-17 đi hết thảy ý chí chiến đấu bên dưới, đã biến thành một con trâu, hắn từ đây phía sau, rất khó chiếm được giải thoát. Gia Cát Nha nói, này đối với hắn mà nói, nhưng thật ra là cái phúc khí. Văn Hồng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn ngu xuẩn mất khôn, như vậy thì là chắc chắn phải chết, lại cũng không có cơ hội chờ mình, vô bất hủ cảnh giới một khi hủy diệt liền không có bất kỳ sống lại khả năng. Cái này ngược lại cũng đúng. Gia Cát Nha nói, người này hiện tại một lần nữa đã biến thành một con trâu phía sau, lần thứ hai mở mang hư không, sáng lập các loại vũ trụ, đối với hắn mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại rất nhiều chủ giác sinh ra, chúng ta còn muốn chuẩn bị thêm một chút, chờ đợi cái kia mạnh nhất chủ giác sinh ra. Lâu Bái Nguyệt ném đi, nhất thời ở cái này Triệu Giang Sơn biến hóa trắng đen nghiêu bên trên, xuất hiện gông xiềng, sau đó liền xuất hiện một chiếc xe nghiêu kéo xe. Cái này người làm sao bây giờ? Gia Cát Nha chỉ vào Lâm Tiểu Phàm. Lâm Tiểu Phàm vào lúc này, đã nói không ra lời, tu vi của hắn cố nhiên cao thâm, có ở vô bất hủ cảnh giới trước mặt căn bản không có bất kỳ thi triển chỗ trống, bản thân hắn chính là ảo thuật thế giới thiên mệnh chi tử kiêu căng tự mãn, nhưng là liên tục gặp khó, nguyên bản bái một cái đại ca Ôn Đình Ngọc đảo mắt liền bị giết chết, sau đó Triệu Giang Sơn lại bị đã biến thành một con trâu, hắn cơ hồ là bái một người đại ca này liền gặp phải bất trắc. Theo nó đi, Lâu Bái Nguyệt vung vung tay, hắn không thành tài được. Cũng là tên tiểu tử này có một ít khí số, nhưng cũng không có thực lực gì. Văn Hồng cười cợt, Gia Cát Nha cũng vung vung tay, ba người biến mất ở nơi này. Cách chương.